tiếp. Mong rằng ai cũng thấm được vào lòng lời nói của Ngài khanh bán. Như con mèo nó cam thân khổ như thế, như con chó, như con vịt, con cạc cạc ở dưới kia. Đó. Thì mình là người, cho nên mình trông tới chúng nó. Nó cũng thấy bằng con mắt, nó cũng nghe bằng hai tai, nó cũng cầu ăn, nó cũng sợ khổ. Mình thấy nó cũng giống mình, mà nó cứ chịu bao nhiêu cái khổ. Như các em vừa nói, thân mình đêm thì ngồi nằm ở trong nhà đã đóng kín cửa, lại chăn bông yên ổn. Đó. Còn cái thân của nó như chúng ta thì cứ cả đầy đọa ở ngoài xương ngoài trời, mà chúng ta một con muỗi nó đốt không chịu được. Còn nó thì bị từ lúc mẹ đẻ ra cho đến khi bị người ta cứa cổ, cho đến lúc chết lúc nào trong thân nó cũng vài chục cái con bọ chét, nó hút máu ngày đêm, nó cứ thế nó phải chịu. Biết nói với ai, biết cầu về đâu, mà cũng không biết là có cái sự vui ra ngoài cái chuyện bị bọ chét. Nó chịu cái bọ chét cắn từ lúc bé cho đến già, cho nên nó cứ cho là làm thân, có thân là phải chịu cái khổ đó, chứ nó đâu có biết có một cái vui của những người chưa từng có bọ chét. Đấy, thế thì chúng ta thấy cái cảnh, cái khổ của nó như thế, cho nên chúng ta ngậm ngùi mà xót thương. Thì đã đành thôi, thì bởi vì nó không biết gì, nó đành cam tâm. Nó có tánh Phật đấy, mà nó vẫn cam về cái đường ác, bởi vì nó không thể giác ngộ được. Nhưng mà còn con người có thể giác ngộ, có thể hiểu, có thể được nghe pháp của Phật, có thể biết là mình có tánh Phật, mà cứ cam tâm vùi dập cái tánh Phật của mình đi, thì cái này lại là một cái ngậm ngùi hơn nữa. Thế cho nên các bậc đã giác ngộ thương chúng ta lắm. Chúng ta cũng đã là người, lại được gặp Phật pháp, lại được học, có khả năng giác ngộ, mà lại không biết gì đến chân tánh của mình. Cho nên các bậc giác ngộ thương chúng ta lắm. Tiếp. Dùng đủ phương tiện thiện xảo để giúp họ phát hết sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não. Họ đã phải giảng giải. Giảng giải chưa đủ, lại phải lo in kinh, in sách, để cho chúng ta có sách học. Thế cũng chưa đủ, các ngài còn phải làm chùa, các ngài còn phải xếp đặt cho chúng ta vào chùa có một cái nếp sống tu hành. Đấy. Bao nhiêu những các cái phương pháp đặt ra ở trong chùa, lại đặt ra chi chúng chi sự, đặt ra việc này việc kia, rồi lâu lâu không những là đặt ra lớp học, mà lại còn có những cái ngày lễ, những các cái phương pháp để kích thích, khiến cho chúng ta để tâm để ý vào sự học, và thức đánh thức cái tánh Phật của chúng ta. Là cả một cái guồng máy sinh hoạt tăng giả là để làm gì? Là để cho chúng ta có cái nơi tu học. Rồi bây giờ đây lại cả một giáo hội Phật giáo thành lập ở cả khắp nước Việt Nam, để trợ duyên giúp đỡ, khiến cho chúng ta học được, tu được. Đấy. Biết bao nhiêu thứ để cho chúng ta tu hành. Tu hành để làm gì nhỉ? Khỏi được sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não. Làm thế nào thì ra khỏi? Phải làm sao như cô Tuệ Hân vừa nói ban nãy? Phải bỏ hết cái vọng tâm tham sân si đi. Mà nhận lấy cái tánh thật của mình là cái tánh Phật. Đừng nhận những cái tham sân si, những con heo, con rắn, con gà, đừng nhận là tâm tính của mình. Phải chừa bỏ nó đi, rồi nhận lấy cái tánh Phật của mình, để mà tu lên ngôi hiền, lên ngôi thánh, ngày mai thành Phật, mới vĩnh viễn hết cái ưu bi khổ não. Thế là các ngài bày đủ phương pháp cho đến tạo tượng Phật, dạy chúng ta dâng hương dâng hoa, mỗi mỗi cho đến cái đánh chuông, cái gõ mõ, dạy mình từ cái sâu chuỗi để niệm Phật. Cho nên dạy chúng ta mỗi khi gặp nhau, chào nhau cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái nếp sống của chúng ta bây giờ đây là các tổ đã tận tình lo lắng xếp đặt bày cái phương pháp để cho chúng ta, chung quy là để cho chúng ta ra khỏi cái ưu bi khổ não, ra khỏi cái luân hồi. Thì nói tóm lại tức là thoát cái vọng tâm mà trở về với cái chân tâm bản tánh của mình, nhận lấy cái địa vị mình là Phật, thì phải sống cho ra ông Phật thì sẽ được hưởng cái an ổn của Phật. Tiếp. Tất cả vinh quang hạnh phúc thế gian vô nạn không thể sánh một phần nhỏ với niềm vui của giác ngộ. Yeah. Câu này là thế này. Cái này thì chúng ta cũng kinh nghiệm. Người đời tội nghiệp, người ta không biết, cho nên người ta phải đi cinema để tìm vui, rồi đi chợ phim, rồi đi du lịch, mua sắm 100 thứ để cầu vui. Nhưng thực ra không có gì vui. Mà chỉ những người mà đã tu, chúng ngay chúng ta đây, chúng ta nếu chúng ta chịu có cái giờ an tịnh, cái giờ an định cái tinh thần. Nếu mà trong chị em ở đây, nếu ai đã có an định tinh thần thì có thấy là có một cái niềm vui thực sự không? À, người nào mà đã an định tinh thần thì được nếm cái vui. Nhưng mà cái an định của chúng mình nó chưa có đáng là bao nhiêu đấy, mà đã thấy nếm một cái vui, mà cũng đã chứng nghiệm biết rằng tất cả những cái thứ vui, ô tô, nhà lầu, rồi đám cưới, rồi xe hơi, rồi cinema, du lịch, tất cả những cái ấy không thấm một tí nào với cái vui của cái sự an tĩnh của mình. Trong đây chị em có thấy như thế không? À, vị nào đã an tĩnh thì sẽ thấy. Ai cũng như ai. Bởi vì cái giờ phút mà hoặc là thiền, hoặc là niệm Phật mà định được thần, là cái giờ phút mà ba cái độc tham sân si nó tạm lắm, nó chưa hết nhưng nó tạm lắm. Ấy thế thì cái tự tánh thường lạc ngã tịnh của chúng ta, lạc nghĩa là vui, bản chất chúng ta là vui. Nếu chúng ta tạm lắm những các cái rắc rối hàng ngày mà an định cái tinh thần thì cái vui ấy nó hiện lên. Trăm người như tất cả trăm, nếu mà vị nào mà muốn nếm cái vui ấy, xin cứ tập thì sẽ thấy. Không phải là một cái việc riêng của người nào, ai cũng thế. Bản chất của tất cả chúng ta là thường lạc ngã tịnh. Lạc nghĩa là vui. Bản chất của chúng ta là cái vui. Cho nên khi mà chúng ta lắng được tâm, an định được tinh thần, nói tham sân si mạn nghi cái tập khí ấy nó tạm lắng xuống, là chúng ta liền được nếm cái vui. Đó. Cái nếm cái sự tu hành rất thời hợt của chúng mình mà đã đem cái vui, mà trước chúng ta đã thấy rõ ràng thế rằng nếu người ta không tu không bao giờ người ta được nếm cái loại vui này. Cái vui ở tự tánh của mình vẫn có. Thế người đời không biết, không tìm cái vui ở tâm mình, lại cứ đi dông chạy ra bên ngoài mà cầu, thì cho nên không bao giờ có, không bao giờ được hưởng. Huống chi là đây các bậc thầy, các ngài đã giác ngộ, thì cái vui, cái vui tự tánh này nó hiển lộ rất rõ ràng. Cho nên ở trong kinh có dạy minh bạch, các vị mà tu thiền định, khi mà nhập định, nó có một cái vui rất là vi diệu. Đến nỗi mà các vị tu tới cái trình độ ấy thì nhiều vị không còn muốn ra khỏi cái định nữa, bị cái vui nó thâm nhập, không muốn xuất định nữa. Cho nên chư Phật phải đến nhắc, phải gọi, phải chư Phật Đại Bồ Tát phải tới gọi rằng còn 10 phương chúng sanh đang khổ kia, phải mời các ngài rời cái vui thiền định mà ra cứu khổ chúng sanh, ra giáo hóa chúng sanh. các, bởi vì cái vui ấy nó mạnh lắm, chúng ta chưa tới cho nên chưa biết. Cho nên những các vị mà đã vào tới sâu được, có hưởng cái vui đó, và cái vui ấy nó thâm diệu cho đến nỗi mà các ngài không muốn ra nữa, phải có chư Phật Bồ Tát đến gọi đánh thức, là trở ra để giáo hóa chúng sanh. Thế cho nên cái vui thiền định là cái vui mà chúng ta có sẵn ở trong tạm tâm, ai mà trở về cũng được hưởng cái vui ấy mới là cái vui thật. Còn cái vui của thế gian mà cứ phải đợi chờ có ô tô, nhà lầu, áo đẹp, tiền của mới có vui, thì cái ấy nó lại không gọi là vui đâu. Chỉ những người được nếm cái vui của sự tu hành mới biết cái giá trị của sự tu hành, mà mới biết thế gian không có gì đáng kể. Cho nên cầu mong tất cả chị em chúng ta vâng lời Phật tổ, trở về với cái vui giác ngộ này.